lệ này. Em dành cho ai khi dòng sông chia hai lối rẽ? Giọt lệ này xin dành cho em, khóc người thương, khóc ai phụ mình. Dung bên đời mảnh tình xót xa, phút giây nào sao động trong ta. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ úa, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây với những đọa đầy. Khuya em về đường tình sẽ đôi, hai phương trời xa biệt mù gian trôi. Câu tình ca ru em vào đời, người đợi người xin nhạc lá rơi, người đành sao nỡ phụ lời thề. Giọt lệ này anh dành cho ai khi dòng sông chia hai lối rẽ? Giọt lệ này anh dành cho em, khóc người thương, khóc ai phụ mình. Dung bên đời mảnh tình xót xa, phút giây nào sao động trong ta. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ úa, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây với những đọa đầy. Khuya em về đường tình rẽ đôi, hai phương trời xa biệt mù khơi. Còn lại đây với những đọa đầy, khuya em về đường tình rẽ đôi, hai phương trời xa biệt mù khơi. Còn lại đây với những đọa đầy, khuya em về đường tình rẽ đôi, hai phương trời xa biệt mù khơi.